Vũ thần chúa tể, chương 1995, linh hồn phân liệt. Góc truyện audio.com. Vô lậu thân thể tu luyện thành công sau, Tần Trần tiêu hao nửa ngày điều chỉnh một chút, cũng không rời khỏi này lôi bạo khu vực, mà là lại lần nữa ngồi xếp bằng. Dựa vào các loại kỳ ngộ, cùng với lôi đình chi hải xúc tiến, hắn rốt cục là thân thể tu luyện tới vô lậu thân thể. Mà tu luyện thành vô lậu thân thể cũng không phải Tần Trần chân chính xem. Hắn chân chính xem đúng tu luyện ra thần hồn ly thể. Để cho mình thoát khỏi ký sinh hạt giống ảnh hưởng. Muốn tu luyện thần hồn ly thể, Đại Hắc Miêu nói qua, tốt nhất là thông qua một ít đặc thù linh hồn bí pháp để làm đến. Bằng không bình thường linh hồn nếu là rời khỏi thân thể, tất nhiên sẽ đưa tới linh hồn mẫn diệt, sơ ý một chút liền sẽ hồn phi phách tán. Mà ta hiện tại vạn thần quyết đã tu luyện hoàn thành. Ngược lại là có thể thông qua tu luyện thiên hồn cấm thuật tầng thứ nhất, đến thử nghiệm làm đến thần hồn ly thể. Tần Trần tâm thần khẽ nhúc nhích, lúc này linh hồn hắn thể đã đầy đủ tu luyện thiên hồn cấm thuật phía trên chỗ ghi chép tiền đề. Thậm chí còn có qua, tuy là vạn thần quyết còn chưa viên mãn, nhưng Tần Trần linh hồn cường độ đã đạt đến tu luyện thiên hồn cấm thuật mẫu mực, vạn thần quyết một tầng cuối cùng. Đúng là linh hồn chia làm ngàn vạn cổ lực lượng, nhìn như lợi hại, nhưng thực tế những thứ này ngàn vạn luồng linh hồn sợi tơ, y nguyên quy nguyên bản linh hồn trưởng khống, mà thiên hồn cấm thuật bất đồng. Tu luyện chính là hồn phân hàng vạn hàng nghìn chi pháp. Nếu là ta linh hồn thật có thể linh hồn tách rời. Làm như vậy đến thần hồn ly thể cũng liền không phải là cái gì việc khó. Một khi phân hồn thành công, dù cho bản thể bị ký sinh hạt giống đoạt xá, ta cũng có lại lần nữa đoạt xá trở về cơ hội. Dựa theo Tần Trần suy đoán, chia ra linh hồn, trình độ nhất định, tương đương với hắn phân thân. Cái này ở Thiên Vũ Đại Lục trong lịch sử còn chưa từng xuất hiện. Bình thường thần niệm phân thân đúng lợi dụng võ đế một luồng tinh thần lực, kết hợp tinh huyết cùng linh hồn lạc ấn mà thành. Ủng có thực lực nhất định, nhưng khoảng cách bản thể bản thân lại còn có khoảng cách nhất định. Tần Trần không biết, làm linh hồn hắn phân thân thành công là lúc, sẽ có thế nào chiến lực. Có lẽ, sẽ cho hắn một ít kinh hỉ. Nghĩ đến liền làm, là hết thảy công tác chuẩn bị làm đủ. Tần Trần vận chuyển thiên hồn cấm thuật, chìm vào linh hồn thế giới. Đây là một quyển độ nguy hiểm rất cao linh hồn bí pháp. Tần Trần tâm linh trầm tĩnh, tuần tự tiến hành. Sau 3 ngày, Tần Trần linh hồn cảm giác một trận đau đớn. Hắn lôi hồn thể phát sinh một chút bành trướng. Linh hồn thể lớn nhỏ vượt lên trên Tần Trần thân thể, lộ ra ngoài thân thể, phía trên tình cờ du tẩu kể ra đạo lôi điện. Lúc đầu Tần Trần nghĩ muốn làm thần hồn ly thể, độ khó cực cao, phổ thông võ đế căn bản không biết như thế nào là thần hồn rời khỏi thân thể. Nhưng Tần Trần có thiên hồn cấm thuật, chỉ cần dựa theo thiên hồn cấm thuật tiến hành tu luyện, hết thảy đều trở nên rất đơn giản. Đồng thời, nhưng Tần Trần một chút lực lượng thần hồn chảy ra thân thể sau, Tần Trần rốt cuộc minh bạch vì cái gì tu luyện thần hồn ly thể nhất định phải làm đến trước hết để cho huyết mạch dung nhập toàn thân, đạt đến vô lậu thân thể. Vô lậu thân thể đại diện thân thể đã đạt đến vô lậu cảnh giới. Huyết mạch chi lực hòa tan vào thân thể từng cái bộ vị, bao gồm linh hồn. Cứ như vậy, trong linh hồn sẽ tự nhiên dung nhập một chút huyết mạch khí tức. Thứ nhất, đưa tới linh hồn cùng thân thể vĩnh viễn giữ liên lạc. Thứ hai, này một chút huyết mạch chi lực cũng sẽ đối linh hồn tiến hành bảo hộ. Muốn hắn không bị bên ngoài lực lượng ăn mòn. Bằng không nhân loại võ giả không phải dị ma tộc người. Lực lượng linh hồn một khi xem như đơn độc đơn lẻ tiến vào thân thể ở ngoài, có lẽ trong nháy mắt cũng sẽ bị bên ngoài lực lượng cho mẫn diệt xuống. Kinh hỉ phía dưới, Tần Trần tiếp tục tu luyện. 3 ngày sau, Tần Trần linh hồn thể liên tục chướng đại, đem hắn thân thể hoàn toàn che giấu. Tần Trần linh hồn hải bên trong, một cái u hắc dáng vẻ Tần Trần, ngừng thật không gì sánh được. Bên trong du động vô số lôi kiếp lạc ấn. Đây chính là Tần Trần linh hồn, mà Tần Trần thân thể lại ở bên trong, bị ngưng thật linh hồn cho che lấp. Nếu để cho người khác nhìn thấy Tần Trần lúc này linh hồn, chắc chắn dọa cho giật mình. Tần Trần linh hồn thể, nghiễm nhiên trở thành một cái dị vật, so đỉnh phong võ đế linh hồn còn muốn ngưng thật, có cùng loại dị ma tộc lực lượng đáng sợ. Bên trong còn có lôi điện chi lực. Mọi người đều biết, võ giả đột phá tu vi võ đế sau, liền có thể tu luyện linh hồn. Nhưng muốn chân chính là linh hồn tu luyện, độ khó cũng rất cao. Không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được việc, mà Tần Trần lúc này linh hồn, coi như là đỉnh phong võ đế, đều không cách nào so sánh. Lợi hại, Tần tiểu tử tu luyện tới là cái gì linh hồn bí pháp? Hắn lúc này lực lượng linh hồn, so với bình thường hạ vị ma quân, đều có thể không thua bao nhiêu. Càn khôn tạo hóa ngọc diệp trong, lão nguyên giật mình tỉnh lại, khiếp sợ nói ra, Tần Trần chỉ là một cái nhân loại ma thôi. Linh hồn cường độ lại có thể so với dị ma tộc ma quân. Đây quả thực giống như đầm rồng hang hổ. Cần biết, dị ma tộc trời sinh tại linh hồn phương diện cường đại. Nhân tộc đỉnh phong võ đế cũng không cách nào làm đến như dị ma tộc như vậy. Tùy ý đoạt xá nhân loại thân thể. Đây hết thảy đều là quy công cho dị ma tộc linh hồn cường đại duyên cớ. Mà Tần Trần hiện nay mới chỉ đúng sơ kỳ đỉnh phong võ đế mà thôi. Nếu là hắn tu vi đạt tới đỉnh phong võ đế thời điểm, linh hồn lực lại sẽ có nhiều đáng sợ. Có lẽ thượng vị ma quân cũng không dám nói nhất định có thể so với đối phương lợi hại. Đây chỉ là võ đế cảnh giới mà thôi. Nếu là tiểu tử này bước vào thánh cảnh đây, lực lượng linh hồn chẳng phải là có thể so với ma chủ. Đến nỗi còn mạnh hơn ma chủ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thiên hồn cấm thuật tầng thứ nhất tu luyện. Tần Trần tiến hành thập phần chậm chậm. Hắn sợ nóng vội, đưa tới ký sinh hạt giống dị biến. Vậy hỏng, Tần Trần toàn bộ ý thức dừng lại ở linh hồn trên. Là linh hồn thể mỗi một sợi biến hóa đều quan sát ở trong mắt. Chỉ cần có một chút ở ngoài dự liệu nguy cơ, Tần Trần khả năng sẽ chấm dứt thiên hồn cấm thuật. Lúc này, Tần Trần linh hồn thể đã bành trướng biến hình. Thấy không rõ nguyên bản tướng mạo. Toàn thân oanh nhiễu lôi đình. Đồng thời bởi vì tu luyện dị ma tộc công pháp duyên cớ, mang có từng tia tà ý khí tức. Giống như ác quỷ tà linh đồng dạng. Hết lần này tới lần khác, thiên hồn cấm thuật lại là chính thống nhất thiên giới linh hồn bí pháp. Tự nhiên lại mang theo một chút thần thánh khí tức, 3 loại sức mạnh dung hợp vào một chỗ, như là tạo thành nhất nhất xem thế là đủ rồi kỳ quan. Hồ chi chi, trong linh hồn, lôi đình lạc ấn điên cuồng toán loạn, như vậy liền có thể nhìn ra, Tần Trần linh hồn chi lực, đang ở cấp tốc vận chuyển, một cổ linh hồn kịch liệt xé cảm nhận sâu sắc, cũng lúc nào cũng đánh thẳng vào Tần Trần ý thức. Then chốt một bước, Tần Trần thần kinh căng thẳng, không dám thờ ơ mảy may. Vù vù chi chi, Tần Trần một mảnh đen nhánh linh hồn thể trung ương, xuất hiện một cái màu sắc so sánh màu tím nhạt khu vực. Từ nơi này chạy mà qua lôi điện lạc ấn, càng thêm thanh tân, phảng phất thực thể lôi điện sinh vật giống như một cổ toàn tâm vào đau phổi đau. Tại Tần Trần linh hồn trong ý thức xuất hiện. Linh hồn hắn thể diện bộ phận một trận vặn vẹo, như dữ tợn ác quỷ giống như kinh khủng. Giờ này khắc này, Tần Trần linh hồn đã bắt đầu phân liệt. Chảm, Tần Trần trong lòng đột nhiên hét lớn một tiếng. Vận chuyển thiên hồn cấm thuật trong công pháp, tức khắc một cổ lực lượng đáng sợ tại linh hồn thể phía trên sinh ra. Hùng hăng bổ vào tần trần linh hồn thể trung ương. Cách Trương.